người lạ còn hay dùng ngôn ngữ kỳ lạ, em không thích như vậy. Nghiêm Đường bỗng hiểu ra một phần logic của Ngải Bảo. Ngải Bảo cảm thấy lúc dỗ dành người khác, mình sẽ không vui, đúng không? Nghiêm Đường hỏi, hơi hơi ạ. Ngải Bảo nắm lấy bàn tay Nghiêm Đường, rầu rĩ trả lời. Ngải Bảo lớn rồi, em không cần người ta dỗ. Cách chương.